Công đức ấn, chương 169, hảo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phi Diệp kéo cũng thật là sở tài nguyên. Sở tài nguyên trên thân rất nhiều thương. Trên mặt đều có máu ứ đọng. Bất quá những thứ này thương đều là vết thương da thịt. Đối với thân là thể tu hắn tới nói hẳn không phải là cái đại sự gì. Buông tay, sở tài nguyên lạnh lùng nói. Người nhận lầm người, hiện tại sở tài nguyên kim đan kỳ tu vi, dáng dấp cao lớn rắn chắc, làn da cũng là màu đồng cổ, trên cánh tay cơ bắp đều muốn nứt vỡ tay áo đụng tới đồng dạng. Nhìn qua hoàn toàn là cái cường tráng thể tu, hắn nói chuyện thời điểm đầu cũng không quay lại, cánh tay dùng sức thoáng dãy giụa, La Phi Diệp kéo đều kéo không được, kết quả đem tay áo đều kéo rách một đoạn. Sở tài nguyên mặc chính là phổ thông áo vải phục, thân thể của hắn cần thiên truy bách luyện, vì vậy, hắn căn bản không cần phòng ngự pháp bảo. Ta là thanh thủy trấn La Phi Diệp A, La Phi Diệp vững tin chính mình không có nhận lầm. Dù là hiện tại sở tài nguyên biến hóa rất lớn, theo một cái da mịn thịt mềm hoàn khố thiếu gia, biến thành một cái cường tráng cơ bắp đại hán. Hắn nghĩ nghĩ. Đem trên người mình la bạc vật trang sức rút một cái đi ra. Trực tiếp đưa tới. Nói. La bạc đại tiên. Ngươi xem. Đây là la bạc đại tiên có nhớ không? Sở tài nguyên lúc này mới quay đầu. Nhìn thoáng qua La Phi Diệp trong tay la bạc. Hắn nguyên bản ánh mắt rất lạnh. Giống như là dã thú khát máu. Tại ánh mắt rơi xuống cái kia trắng trắng mập mập la bạc vật trang sức bên trên lúc. Sở tài nguyên thần sắc có phút chốc hoảng hốt, vốn là dựng thẳng lên đao lông mày đều thong thả rất nhiều. La Phi Diệp nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa lập tức mừng rỡ. Nhận ra đi, ta thật sự là thanh thủy trấn. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe sở tài nguyên chậm rãi rung phía dưới. Tiếp tục nói, không biết, hắn vốn là thời gian đang gấp, không công phu cùng người nói chuyện tào lao. Sở tài nguyên nói xong xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, đầu gối run lên, bắp chân trên bụng rõ ràng có thể thấy được một đạo bạch khí toát ra. Giống như mực nước thổi ra rễ cây bao lấy chân của hắn. Sở tài nguyên phóng ra chân phải chống đỡ không nổi thân thể dường như trực tiếp quỳ xuống. Thân thể nghiêng về phía trước, ngã xuống đất. Hai cánh tay hắn chống tại trên mặt đất mới không có ngã dưới. Mà chi kia chống đất mặt cánh tay tựa như đã dùng hết toàn lực. Đem hắn tay áo trực tiếp nứt vỡ. Lộ ra tảng đá giống như cứng rắn khối hình dáng cơ bắp. Sở tài nguyên trong cơ thể hàn độc phát tác. Hắn vừa mới nên cùng người đánh qua một trận. Chính là loại kia sinh tử giao đấu. Tại hàn độc sắp phát tác thời điểm chạy tới khiêu chiến cực hạn. Có khả năng không ngừng mà đánh vỡ hắn tư chất hạn chế cùng tu luyện hàng rào. Để hắn dưới loại tình huống này đột phá tự thân cực hạn. Từ đó đạt tới thực lực mạnh lên mục tiêu. Nơi này, khoảng cách Mục Cẩm Vân vị trí Lượng Kiếm Sơn trụ sở không xa. Nếu như trên đường không trì hoãn. Hắn nên có thể trở lại Lượng Kiếm Sơn trụ sở sống qua độc phát. Hoặc là chờ Mục Cẩm Vân cho hắn giảm bớt hàn độc thống khổ. Nhưng hắn chậm trễ một chút. Liền dẫn đến hắn không thể kịp thời trở về. Trực tiếp ngã xuống đầu phố. La Phi Diệp đã vọt tới. Muốn đem sở tài nguyên nâng đỡ. Làm sao hắn vừa mới đụng phải sở tài nguyên cánh tay. Cả người liền ngã hít sâu một hơi. Đau đến tê một tiếng, tay của hắn đều hàn khí bị đông cứng rách ra, vừa mới trong lòng bàn tay giống như đính vào băng bên trên. Hơi kém không giật xuống tới, một người thân thể sao có thể như thế lạnh à, đúng lúc này. Cái kia chủ quán bỗng nhiên mở miệng, kia tiểu tử là chúng rồi hàn độc, đến, ta chỗ này có chuyên môn khắc chế hàn độc ngọn lửa thảo. Người có muốn hay không cứu hắn? Muốn cứu lời nói của hắn 100 thượng phẩm linh thạch. Này lục phẩm ngọn lửa thảo sẽ là của ngươi. Lý Chiêu Chiêu cũng vội vàng đi theo. Nàng không đi đỡ người. mà là lấy một viên đan dược hóa thủy. Cái kia đan dược vào nước về sau, vốn là nước lạnh đều có nhiệt độ. Nàng đem dược thủy bưng đến Sở Tài Nguyên bên miệng, nói, uống sẽ tốt một chút. Sở Tài Nguyên thò tay đổ chén thuốc, lạnh giọng trách mắng, lăn đi. Chỉ là hắn đổ nhào chén thuốc thời điểm, có dược thủy rơi xuống nước đến trên tay hắn, để hắn thoáng sửng sốt một cái chớp mắt, dính vào dược thủy địa phương, lại có nhàn nhạt ấm áp. Cái kia một nơi, tựa như băng thiên tuyết địa bên trong một đám ngọn lửa. Tuy rằng yếu ớt, nhưng nó đã từng tồn tại qua. Sở Tài Nguyên là cái sợ đau người. Dù là về sau thói quen đau đớn cùng lạnh lùng, nhưng đó là bởi vì tại không có chút nào hy vọng tình huống dưới. Hắn từ bỏ dãy rủa chỉ có thể cắn răng kiên trì. Một khi phát hiện có hơi có chút ánh sáng, hắn liền sẽ giống như khoa phụ truy nhật bình thường đuổi theo một chút kia hy vọng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Chiêu Chiêu. Đây là thuốc gì? Bởi vì thống khổ, Sở Tài Nguyên ánh mắt dữ tợn hung ác. Có thể Lý Chiêu Chiêu hồn nhiên không sợ, vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Lý Chiêu Chiêu là gặp qua sự kiện lớn người. Mặc cho ngươi gió nổi mây phun ngàn vạn nặng, ta tự lù lù bất động. Nàng lại lấy ra một hạt đan. Sở Tài Nguyên thò tay liền muốn đoạt. Lý Chiêu Chiêu trực tiếp nghiêng người dịch ra. Lạnh lùng nói ra, nhất định phải hóa thủy dùng. Trong cơ thể ngươi đều là đan độc. Nếu không dùng nước đổi uống, chẳng những không thể làm dịu thống khổ, sẽ còn để ngươi đau đớn tăng lên. Hiện tại tu sĩ đều truy cầu hiệu quả của đan dược, coi nhẹ đan độc tác dụng phụ. Đây là không đúng, bất quá Nam Ly Nguyệt đối bọn hắn yêu cầu nghiêm ngặt. Đối với đan độc cũng 10 phần coi trọng. Cái này dưỡng thành Lý Chiêu Chiêu cùng Sở Tài Nguyên đối với đan dược thái độ. Bọn họ tuy là luyện đan sư, nhưng bình thường mà nói, sẽ không tùy tiện uống thuốc, cũng không phải linh đan diệu dược gì. Chính là ta luyện đến cho ta nương khu lạnh, tương đương với, Lý Chiêu Chiêu lần nữa cầm chén đưa cho Sở Tài Nguyên. Cười cười, thế gian một bát canh gừng đi, thang thuốc kia bên trong, hoàn toàn chính xác có một luồng nhàn nhạt gừng hương vị. Sở Tài Nguyên uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy hàn khí đạt được một chút làm dịu, tuy rằng hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Hắn vẫn như cũ rất đau, nhưng đối với liền huyết dịch đều lạnh lẽo người, trong cơ thể rốt cục có như vậy một tia ấm áp. Như cũ để cái này khôi ngô đại hán khóe mắt một ẩm ướt, có rơi lệ xúc động. Lý Chiêu Chiêu, cái này đại hắc quân cờ chẳng lẽ đau đến khóc? Người canh kia nước trị ngọn không trị gốc, đem ta này gốc ngọn lửa thảo mua đi, bao hắn giải độc. Lão giả kia lại nói, La Phi Diệp liền có chút động tâm. Hắn lúc trước tại cái kia đứng đầy lâu, liền cảm thấy sạp hàng bên trên chân chính linh thảo rất ít. Nhưng ngọn lửa thảo xác thực một trong số đó. Ngọn lửa thảo sinh trưởng tại núi lửa phụ cận, dương khí rất nặng, đối với khu hàn độc có hiệu quả. Hắn cùng Sở Tài Nguyên hữu duyên, theo Thanh Thủy Trấn đi ra tu sĩ, có khả năng tại Cloud City đụng phải. Này nhất định là La Bạc Đại Tiên chỉ dẫn. Vì lẽ đó La Phi Diệp rất muốn giúp trợ hắn. Nhưng mà, hắn không linh thạch. Linh thạch đều trên người Lý Chiêu Chiêu. Liền tiên linh đều trên người Lý Chiêu Chiêu. La Phi Diệp liền dùng lấy lòng ánh mắt xem Lý Chiêu Chiêu. Lý Chiêu Chiêu lườm hắn một cái. Nói, chờ hắn thân thể tốt đi một chút nhi. Chúng ta nâng đỡ trở về để sư phụ nhìn xem làm sao chữa. 100 khối thượng phẩm linh thạch mua gốc không biết có hiệu quả hay không ngọn lửa thảo. Nàng người sư đệ này là không quản lý việc nhà, không biết cùi gạo quý. La Phi Diệp tưởng tượng cũng đúng. Hắn chịu đựng cái kia hàn khí đâm nhói đem Sở Tài Nguyên đỡ đến ven đường bên trên. Gặp hắn đau đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. La Phi Diệp còn đem một cái la bạc vật trang sức nhét vào trong tay hắn. Bản thân cũng đang cầm chính mình la bạc thắt lưng đeo. Trong miệng nói lẩm bẩm, La Bạc Đại Tiên phù hộ. Để Thanh Thủy Trấn Sở tài nguyên thiếu bị chút nghèo khổ. Hắn sau khi nói xong, Tô Lâm An cũng cảm giác mình lại cảm nhận được một chút niệm lực. Nàng, nguyên thần đều nghe được La Phi Diệp tố cầu. Đây chính là niệm lực lực lượng A, La Phi Diệp phi thường thành kính. Mà giờ khắc này thỉnh cầu cũng là xuất phát từ nội tâm. Hy vọng người khác có thể tốt, không cầu hồi báo. Thượng giới tu sĩ liền phi thường yêu thích dạng này tín đồ. Bọn họ vui với kính dâng, mà rất ít cầu hồi báo. Tin tưởng vô điều kiện ngươi, nguyện ý vì ngươi cống hiến mình lực lượng. Nòng nọc hỏa cảm thán nói. Đương nhiên, cũng là ngươi bây giờ tín đồ quá ít, cho nên có thể nghe được trong. Chờ ngươi tín đồ nhiều, thanh âm nhiều, cũng liền theo bản năng không để ý đến. Thượng giới tu sĩ vì thu thập niệm lực sẽ đoạt địa bàn, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Thành trấn, tiên vực, một phương thiên địa đều là tín đồ của hắn. Cái kia ngàn vạn thanh âm làm sao có thể đáp lại qua được đến. Ngẫu nhiên phơi bày một ít thần tích, cho thấy chính mình tồn tại là đủ. Đồng dạng, thời điểm đó bọn họ đều có một bộ quản lý phương pháp. Niệm lực cũng có thể siêu tập thành tràng hạt. Từng tầng tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cùng hiện tại Tô Lâm An thuần túy nhất trực tiếp trợ giúp cùng đạt được hoàn toàn khác biệt. Vậy ta hiện tại giúp sở tài nguyên giảm bớt thống khổ. Niệm lực sẽ còn tăng nhiều đúng không? Tô Lâm An nói. Nòng nọc hỏa lên tiếng. Tô Lâm An đạt được khẳng định đáp án vẫn như cũ có chút xoắn suýt. Cũng không phải nàng không muốn ra tay trợ giúp sở tài nguyên. Mà là nàng hiểu rõ. Nàng nếu như xuất thủ, sở tài nguyên hàn độc sẽ giảm bớt nhất thời. Nhưng về sau mục cầm nguồn gốc liền sẽ phát hiện. Một lần nữa cho hắn rót vào càng nhiều hàn khí. Đến lúc đó hắn ngược lại sẽ thảm hại hơn. Nàng không muốn tốt tâm xử lý chuyện xấu, cách chương.